Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Chu Phượng Tường nói xong, sắc mặt Hách Nhân Bình lập tức biến đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Phượng Tường. Phải biết rằng hắn và Chu Phượng Tường từ trước đến nay hợp tác rất ăn ý, hai người bổ trợ lẫn nhau cùng có lợi. Thông qua việc trao đổi và tích hợp nguồn lực, họ luôn tối đa hóa lợi ích chung. Vì vậy bất cứ khi nào gặp khó khăn, hai người đều cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Nhưng lần này vào đúng thời khắc then chốt, Chu Phượng Tường lại lùi bước. Chẳng lẽ là vì Liêu Kinh Vũ sao? Ánh mắt Hách Nhân Bình nhìn sang Liêu Kinh Vũ, biểu cảm của Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh, chỉ lặng lẽ nhưng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm hai người. Đúng vậy, Chu Phượng Tường thực sự đã lùi bước. Lý Tăng Lợi cũng có chút bất ngờ. Lúc nãy khi anh báo cáo tình hình với cục trưởng, thấy thái độ của Chu Phượng Tường dường như muốn che chở cho Hách Nhân Bình, nhưng bây giờ lại đổi giọng. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thực sự có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Tuy nhiên Lý Tăng Lợi là người rất giỏi nắm bắt cơ hội. Anh biết rằng bất kể Chu Phượng Tường vì lý do gì mà để mình đứng ra chủ trì việc này, thì chỉ cần mình xử lý công bằng theo pháp luật là được, không ai có thể bắt bẻ. Lý Tăng Lợi nhìn Hách Nhân Bình nói: Đồng chí Hách, tôi muốn hỏi ông một câu. Chiếc quốc cung binh mà chúng tôi vừa tìm được có phải của ông không? Ông có sử dụng nó không? Hách Nhân Bình lập tức phủ nhận: Không phải của tôi dùng nó làm gì? Lý Tăng Lợi không nói nhiều, gọi một người tới. Đó là huấn luyện viên chó nghiệp vụ của đội cảnh khuyển thuộc công an thành phố. Anh ta mang theo chó nghiệp vụ đến, trực tiên cho chó giữ chiếc quốc, sau đó dựa theo mùi để truy tìm. Chỉ chưa đến 20 giây, con chó đã nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Hách Nhân Bình. Đó là tín hiệu cảnh báo, chứng tỏ chó đã phát hiện nguồn mùi. Lý Tăng Lợi nhìn Hách Nhân Bình: Xin lỗi đồng chí Hách, e rằng ông đã nói dối, chó nghiệp vụ đã xác nhận chiếc quốc có mùi của ông. Hách Nhân Bình cười lạnh: Hừ, chó nghiệp vụ thì nó lên được điều gì, lỡ nó nhầm thì sao? Lý Tăng Lợi đáp: Khả năng sai của chó nghiệp vụ là rất thấp. Tất nhiên chúng tôi không lấy đó làm chứng cứ chính, chỉ là hỗ trợ điều tra. Nhưng tôi tin rằng trên chiếc quốc chắc chắn có thể trích xuất được dấu vân tay, đó mới là bằng chứng thuyết phục nhất. Nói xong anh đã hiệu cho nhân viên mang chiếc quốc đi giám định vân tay. Nghe đến đây sắc mặt Hách Nhân Bình đã tái nhợt. Hắn chợt nhận ra vì lúc chạy trốn quá vội vàng nên không chuẩn bị kỹ, lúc dùng quốc đục băng cũng không đeo găng tay, chắc chắn đã để lại dấu vân tay. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Lý Tăng Lợi gần như chắc chắn hắn đã dùng quốc đục băng. Anh lại cầm một vật chứng khác lên hỏi: Đồng chí Hách, ông có nhận ra chiếc giày này không? Đây là đôi giày mà cậu bé tự xưng là Liêu Hạo Nhiên mang theo buổi tiệc. Tại sao nó lại xuất hiện cạnh lỗ băng vừa phát hiện? Sắc mặt Hách Nhân Bình càng khó coi hơn, nhưng vẫn im lặng. Hắn quyết định không nói gì vì không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể bắt hắn, dù sao hắn cũng là cán bộ cấp chính sảnh. Hắn không nói, Lý Tăng Lợi cũng không có cách nào. Nhưng lúc này, Tào Thục Tuệ mặt đã tái nhợt, chạy vội về phía mặt băng. Rất nhanh, cô nhìn thấy lỗ băng vừa bị đục, phía trên đã bắt đầu đóng lại một lớp băng mỏng. Lông mày dựng đứng, mắt trừng lớn, nghiến răng, cô chạy trở lại, chỉ thẳng vào mặt Hách Nhân Bình. Hách Nhân Bình, nói, có phải ông đã ném con trai tôi xuống lỗ băng không? Hách Nhân Bình khinh thường liếc cô một cái, vẫn im lặng. Lúc này, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Hiện trường rơi vào bế tắc. Đúng lúc đó, chiếc động cơ xe vang lên, một chiếc xe trung ba chạy tới, dừng lại. Từ trên xe bước xuống vài người mặc vest đen, họ chia làm hai nhóm, một nhóm tiến về phía Hách Nhân Bình, nhóm kia lên xe nhà di động. Người dẫn đầu đến trước mặt Hách Nhân Bình, lạnh lùng hỏi: Hách Nhân Bình, chiếc xe này là của ông phải không? Hách Nhân Bình vội đáp: Bí thư Tô, xe này không phải của tôi, là của tập đoàn giao thông, tôi chỉ mượn vài ngày thôi. Nhìn thấy bí thư Tô, mọi người đều kinh ngạc. Đây là phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Tân Tây, đích thân dẫn đội tới, cấp độ này không hề bình thường. Bí thư Tô cười lạnh: Ông còn chối à, xe đúng là của tập đoàn giao thông, nhưng đăng ký dưới tên người thân ông và luôn do ông sử dụng. Nó vẫn đỗ trong gara biệt thự của ông, đúng chứ? Gần đây ông cũng không cho ai mượn. Không, Hách Nhân Bình trả lời lấp lửng. không cho mượn là tốt. Lúc này nhóm kia đã tìm ra một cơ quan bí mật trong xe. Mở ra mọi người đều kinh hãi, bên trong chất đầy tiền mặt và vàng. Từng thùng tiền được mang ra, tổng cộng hơn 10 triệu tiền mặt và vàng trị giá hơn 20 triệu. Tất cả đều chết lặng. Hách Nhân Vinh và vợ Trịnh Oanh Oánh mặt trắng bệch. Bí thư Tô lạnh lùng hỏi: những thứ này ông giải thích thế nào? Hách Nhân Vinh vẫn cứng miệng: tôi bị oan, tôi không biết chúng từ đâu ra. Bí thư Tô cười khinh: dấu vân tay sẽ nói lên tất cả. Hai vợ chồng hoàn toàn cứng đờ vì chính họ đã tự tay cất số tài sản này. Được rồi, Hách Nhân Vinh, căn cứ vào chứng cứ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ông bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi chính thức áp dụng song quy với ông, mời ông đi theo chúng tôi. Hai người tiến lên giữ hắn lại. Hách Nhân Vinh không phục: các người vu khống, không có chứng cứ. Bí thư Tô lạnh lùng: đừng vươn tay, vươn tay tất bị bắt. Ông tiếp tục: ông nghĩ việc ông đào lỗ bằng ném Liêu Hạo Nhân xuống không ai biết sao, có nhân chứng, còn có ghi âm. Ông lấy ra một máy ghi âm, phát lên tiếng đào băng và đoạn đối thoại hiện rõ. Hách Nhân Vinh hoàn toàn sụp đổ. Lúc này Tào Thục Tuệ không chịu nổi nữa, lao lên tát tán một cái: Hách Nhân Vinh, con tôi đâu? Nói xong cô ngã quỵ xuống tuyết. Liêu Kinh Vũ bước tới, ánh mắt lạnh như địa ngục nhìn hắn: con trai tôi đâu? Ánh mắt đó khiến Hách Nhân Vinh run đẩy như bị kéo vào địa ngục. Cuối cùng hắn run đẩy nói: Nó bị tôi ném xuống lỗ băng. Vừa dứt lời hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Một bóng người lao tới cùng với tiếng gầm đầy phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ: còn mẹ mày! Cùng với tiếng chửi giận dữ của Liêu Kinh Vũ vang lên, anh đã lao tới bên cạnh Hách Nhân Vinh, kẻ vừa bị anh đá văng ra xa 4 mét, vừa mới rơi xuống đất rồi giáng xuống một trận đòn như mưa đấm đá túi bụi. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Hách Nhân Vinh đã bị đánh đến mức mặt mũi sưng húp như đầu heo. Đó vẫn là kết quả khi Liêu Kinh Vũ còn giữ lại vài phần trừng mực. Dù lúc này cơn giận của anh đã bùng lên ngút trời, nhưng khi hành động vẫn còn giữ được vài phần lý trí. Anh không đánh gãy xương hay làm đứt gân Hách Nhân Vinh, nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những cú đấm cú đá của anh phần lớn dùng nội lực đánh thẳng vào nội tạng. Bên ngoài Hách Nhân Vinh chỉ bị bầm tím xương tấy, không gãy xương, nhưng thực tế tim gan lá lách phổi thận đều đã bị chấn thương nghiêm trọng. Những vết thương này là nội thương, các thiết bị hiện đại cũng khó phát hiện, nhưng thực chất sẽ khiến nội tạng dần suy kiệt. Hành động ném Liêu Hạo Nhân xuống lỗ băng sống chết chưa rõ đã chạm vào nghịch lân của Liêu Kinh Vũ. Lúc này anh đã phẫn nộ đến cực điểm nên đã tay đặc biệt tàn độc. Sau trận đòn, vết thương ngoài của Hách Nhân Vinh có thể chữa khỏi, nhưng nội thương quá nặng, nhiều nhất hắn chỉ sống thêm 2-3 năm rồi sẽ chết vì suy tạng. Đây chính là sự trừng phạt của Liêu Kinh Vũ dành cho kẻ dám hại con trai mình. Có lẽ anh biết việc đánh người hôm nay là không đúng, nhưng anh không còn quan tâm, bởi không gì quan trọng hơn con trai. Đúng lúc đó Tào Thục Tuệ tỉnh lại, bật dậy hét lớn: Kinh Vũ, lộ băng, mau đi cứu Hạo Nhiên. Nghe vậy Liêu Kinh Vũ lập tức tỉnh táo, không nói thêm lời nào. Sau cú đá cuối cùng với Hách Nhân Vinh, anh vừa cởi quần áo vừa chạy như bay về phía bờ sông. Anh phải cứu con trai. Dù lúc này tuyết rơi như lông ngỗng, gió bắc gào thét lạnh đến mức nước rơi thành băng, anh vẫn không chút do dự, vừa chạy vừa cởi đồ đến bên lỗ băng, ước lượng một chút rồi lập tức cởi sạch chỉ còn một chiếc quần lót và nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Anh phải cứu con trai. Trong đêm bão tuyết khắc nghiệt, Liêu Kinh Vũ không chút do dự nhảy xuống lỗ băng để cứu con trai, bất chấp nhiệt độ âm sâu và nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng phụ từ mãnh liệt khiến anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ hy vọng con còn sống, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tào Thục Tuệ đau đớn nhưng không thể ngăn cản chồng. Những người xung quanh đều kinh ngạc trước hành động của một vị lãnh đạo cấp cao dám liều mình vì con. Hách Nhân Vinh lúc này cũng nhận ra sự khác biệt sâu sắc giữa tình cảm của họ và vợ chồng Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc đó có tin báo rằng con trai Liêu Hạo Nhân thực ra đã được người bí ẩn cứu sống. Người này cũng chính là người cung cấp nhiều thông tin quan trọng trước đó. Tuy vậy danh tính và mục đích của họ vẫn chưa rõ. Dù biết con còn sống, mọi người lại rơi vào lo lắng khi Liêu Kinh Vũ vẫn chưa nổi lên sau khi lặn xuống nước quá lâu. Dưới nước anh bị lạc khỏi lỗ băng trong bóng tối, rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng tìm đường sống. Trên bờ, Tào Thục Tuệ và mọi người hoảng loạn gọi lớn, hy vọng anh có thể tìm lại được nối lên trước khi quá muộn. Khi Liêu Kinh Vũ bị lạc dưới lớp băng, Tô Hạo Nhiên kêu gọi mọi người cùng hô to để chỉ vị trí lỗ băng. Như âm thanh tập thể, Liêu Kinh Vũ trong trạng thái gần mê man đã lần theo tiếng gọi trôi lên mặt nước nhưng ngay lập tức ngất đi. Tào Thục Tuệ và Lý Sớm kịp thời kéo anh lên, sơ cứu và đưa vào xe sưởi ấm. Dù qua cơn nguy hiểm, anh bị sốt cao, mê sảng gọi tên con trai, khiến mọi người xúc động trước tình phụ tử sâu sắc. Ngay sau đó, Bí thư Tô nhận được tin nhắn kèm hình ảnh xác nhận Liêu Hạo Nghiên còn sống và đã được một người bí ẩn cứu. Người này cho biết không có ác ý, muốn đưa bé đi trong 3 năm để bảo vệ và rèn luyện, giúp nó trưởng thành và hiểu đời hơn, sau đó sẽ trả lại. Ông ta cũng khẳng định không thể tìm thấy mình nếu cố truy tìm. Tào Thục Tuệ dù hiểu ý tốt nhưng vô cùng đau đớn khi phải xa con 3 năm. Người bí ẩn hứa sẽ gửi ảnh định kỳ, nên cô đành gửi email và chấp nhận trong bất lực. Liêu Kinh Vũ được đưa vào bệnh viện, qua cơn nguy hiểm, Tào Thục Tuệ thức trắng đêm chăm sóc. Khi tỉnh lại, anh biết chuyện và nhớ đến một lão tăng từng tiên đoán số mệnh nhiều trắc trở của con trai, đặc biệt cảnh báo về đêm trung thu. Hai người nghi ngờ người mang con đi có liên quan đến vị cao tăng đó và nghĩ đến việc tìm bông để làm rõ sự việc. Liêu Kinh Vũ quyết định không truy tìm người đã mang Liêu Hạo Nhân đi, tạm thời tin vào ước hẹn 3 năm vì lo ngại hành động bội vàng sẽ gây nguy hiểm cho con. Anh cho rằng nếu đối phương không có ác ý thì việc cho con trải nghiệm rèn luyện trong 3 năm có thể lại có lợi. Dù nhận định người này chắc chắn có mục đích riêng, anh vẫn tin vào bản lĩnh và sự thông minh của Hạo Nhân, cho rằng cốt lõi tính cách của con sẽ không dễ bị thay đổi. Tào Thục Tuệ vẫn lo lắng và nghi ngờ, đặc biệt vì con còn quá nhỏ, nhưng phần nào yên tâm hơn khi nghe chồng phân tích về trí tuệ và sự lanh lợi của Hạo Nhân. Dù vậy, trong lòng cô vẫn đau đớn khi con trở thành quân cờ trong tay người khác. Hai ngày sau, qua điều tra, Liêu Phi và Tào Tấn Dương biết được người mang Hạo Nhân đi là Đoạn Giật Sơn, pháp danh Không Minh, đệ tử của cao tăng ngộ pháp của chùa Long Hưng. Ông từng là người có học vấn cao, sau đó xuất gia. Chính ngộ pháp là người đã cảnh báo trước về số mệnh của Hạo Nhân. Kết quả điều tra cho thấy ngộ pháp về đệ tử không có ác ý, mà thực chất đang âm thầm bảo vệ Hạo Nhân vì nhận ra gia đình Liêu Kinh Vũ đang đối mặt nguy hiểm chính trị. Tuy nhiên nguy cơ vẫn còn vì thế lực đứng sau có thể tiếp tục ra tay, thậm chí truy sát cả người đang bảo vệ đứa bé. Liêu Phi cũng xác nhận bản thân đang là mục tiêu của âm mưu chính trị, nhưng tự tin có thể đối phó. Cuối cùng họ quyết định không nói sự thật cho Liêu Kinh Vũ để tránh anh lo lắng, mà sẽ bí mật cử người bảo vệ Hạo Nhân từ xa. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hề biết những gì Liêu Phi và Tào Tân Dương đang bàn bạc. Sau 2 ngày điều dưỡng trong bệnh viện, cơ thể anh đã hoàn toàn hồi phục. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, bầu trời trong xanh. Anh cùng Tào Thục Tuệ mang đầy tâm sự lên máy bay trở về tỉnh Thiên Đô. Dù trong lòng vẫn luôn nhớ con trai Liêu Hạo Nhân, nhưng tình hình đã khác trước. Trước đây không có bất kỳ tin tức nào, còn giờ đã có ước hẹn 3 năm nên tâm trạng của anh cũng phần nào nhẹ đi. Trở về, Liêu Kinh Vũ lập tức đến tỉnh báo cáo kết thúc nghỉ phép, rồi nhanh chóng lao vào công việc bận rộn của thành phố Thiên Đô. Chỉ có trong guồng quay công việc, anh mới tạm quên được nỗi đau khi con trai không ở bên cạnh. Sáng hôm đó, khi đang ngồi trong phòng làm việc xét văn bản, thư ký Giang Thầm với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Bí thư Liêu, trong 2 ngày anh vắng mặt, thành phố chúng ta đã xảy ra một chuyện lớn, nếu xử lý không tốt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định xã hội. Liêu Kinh Vũ lập tức nghiêm mặt. Chuyện gì? Giang Thầm nói. Anh nên lên mạng xem, gần đây lan truyền rất mạnh tin một nền tảng cho vay và đầu tư trực tuyến ở Thiên Đô. Chủ đã ôm tiền bỏ trốn, chỉ riêng trong tỉnh đã có hàng chục nghìn người bị lừa, tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện rất nhiều người đang liên kết qua QQ, Weibo, WeChat, dự định kéo đến chính quyền thành phố đòi công bằng. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Nền tảng tài chính mạng giờ không phải quản lý rất chặt sao? Giang Thâm giải thích. Nền tảng này tên là Kim Lĩnh Tân Tài Chính, nhắm vào người lao động phổ thông. Họ quảng bá là doanh nghiệp tài chính Internet, tích hợp tài chính phổ cập và quản lý tài sản, lấy minh bạch, công bằng, hiệu quả, sáng tạo làm tiêu chí. Có 8 năm kinh nghiệm, hàng triệu khách hàng, quảng cáo khắp nơi, thậm chí trước khi chủ bỏ trốn, còn có đoàn lãnh đạo thành phố đến khảo sát và đánh giá rất tốt. Liêu Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Ý cậu là nền tảng này rất có tiền đồ ở Thiên Đô? Đúng vậy, Giang Thông gật đầu. Không ai ngờ nó lại sụp đổ. Chủ công ty tên Triệu Kiếm Phong, tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng học lớp CEO ở vùng Tô Chiết, có gần 10 năm kinh nghiệm tài chính, được đánh giá có tầm nhìn chiến lược và năng lực quản lý rủi ro rất mạnh. Nhưng thứ khiến người dân tin tưởng nhất là hàng loạt danh hiệu do chính quyền trao tặng. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Nói chi tiết. Anh nhận ra đây là một kiểu lừa đảo mới cực kỳ nguy hiểm, nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính và đời sống người dân. Giang Thâm chuẩn bị rất kỹ, báo cáo rõ ràng. Triệu Kiếm Phong từng được nhiều đài truyền hình phỏng vấn, nhận các danh hiệu như nhân vật lãnh đạo tài chính Internet Trung Quốc, giải kim đỉnh tài chính, top 10 nhân vật PIP. Nhưng quan trọng hơn là công ty này được Hiệp hội Tài chính Internet tỉnh Thiên Đô công nhận. Đây là tổ chức mang tính ban chính thức, có nhiệm vụ giám sát ngành, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Năm ngoái, công ty gia nhập Hiệp hội, sau đó Hiệp hội nhiều lần đứng ra quảng bá, trao thưởng và chứng nhận. Liêu Kinh Vũ hỏi: sau khi xảy ra chuyện, Hiệp hội làm gì? Giang Thầm tức giận: không làm gì cả, người dân tìm đến thì họ trả lời không biết, thậm chí không gặp được lãnh đạo. Còn gì nữa? Giọng Liêu Kinh Vũ bắt đầu có lửa. Giang Thầm tiếp tục: chính công an mạng quận Trung Sơn từng trao danh hiệu đơn vị mạng xuất sắc cho công ty này. Và chỉ một tháng trước khi bỏ trốn, đoàn kiểm tra liên ngành gồm tài chính, công thương, công an đã đến khảo sát đánh giá rất cao. Sau chuyến khảo sát đó, công ty dùng hình ảnh này để quảng bá, chỉ trong chưa đầy một tháng đã hút gần 100 triệu tiền đầu tư. Anh dừng lại, giọng nghẹn vì phẫn nộ. Nhưng rồi chưa đầy một tháng sau, chủ công ty ôm tiền bỏ trốn, người dân đi tìm đoàn kiểm tra thì đoàn đã giải tán, không ai chịu trách nhiệm. Người dân không biết kêu ai, chỉ có thể nuốt hận. Giang Tâm nhìn Liêu Kinh Vũ, giọng nặng nề. Điều đáng sợ nhất là sự phẫn nộ của người dân đang tích tụ như một thùng thuốc súng, chỉ cần một tia lửa có thể bùng nổ thành khủng hoảng lớn. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ đập mạnh bàn. Còn mẹ nó, lũ khốn nạn, lũ này còn xứng là cán bộ không? Lúc có lợi thì tranh nhau đứng đầu bảo kê, ăn uống hưởng thụ, còn khi xảy ra chuyện thì chạy nhanh hơn thỏ. Chúng không có chút trách nhiệm nào, không có chút lương tâm nào sao? Anh thực sự nổi giận. Anh đã nhiều lần yêu cầu xây dựng cơ chế truy trách nhiệm, nhưng rõ ràng nhiều người coi đó như dễ lộn. Nếu không phải Giang Thâm báo cáo, không biết chuyện này còn bị giấu đến bao giờ. Anh cố nén giận hỏi: cậu biết chuyện này bằng cách nào? Hai người bạn của tôi cũng bị lừa. Họ cùng nhiều nạn nhân tìm đến báo chí để yêu cầu đưa tin, nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi mới biết ban tuyên truyền thành phố đã yêu cầu không được đưa tin với lý do giữ ổn định xã hội. Nghe xong lời của Giang Thâm, Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác bất lực. Nếu không phải hai người bạn của Giang Thâm bị lừa, thì vụ việc nghiêm trọng như thế này, một vụ ôm tiền bỏ trốn quy mô lớn, liệu một bí thư thành ủy như anh có biết được không? Dù anh là người đứng đầu thành phố Thiên Đô, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cá nhân. Nếu cấp dưới không báo cáo, thì anh dựa vào đâu để nắm được tình hình? Nhưng vấn đề hiện tại là từ sau khi vụ việc xảy ra, từ trên xuống dưới, từ Hiệp hội Tài chính Internet tỉnh Thiên Đô cho đến các cơ quan như công an, công thương của quận Trung Sơn, không một ai muốn để lộ chuyện này ra ngoài. Người dân muốn khiếu nại thì không tìm được người, mà có tìm được cũng vô ích. Thậm chí lần này, ngay cả ban tuyên truyền thành phố cũng bị cuốn vào. Như vậy có thể thấy, sự việc này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư sâu sắc. Đúng lúc đó, Giang Thâm lại tung ra một thông tin chấn động khác. Bí thư Liêu, chuyện này cực kỳ phức tạp, số người liên quan còn nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sở dĩ công ty tài chính Kim Lĩnh Tân phát triển nhanh như vậy là vì họ đã chi rất nhiều tiền cho quảng cáo. Để mở rộng quy mô, họ đã quảng bá trên hàng loạt trang web lớn, xây dựng nhiều thương hiệu sản phẩm tài chính, được các cổng thông tin và truyền thông chính thống đứng ra chống lưng, quảng bá rầm rộ và thu phí quảng cáo khổng lồ. Có thể nói, những trang web và truyền thông này đã trở thành đồng phạm, họ chỉ biết nhận tiền đăng bài, không hề kiểm chứng thông tin, vô cùng thiếu trách nhiệm, cuối cùng dẫn dắt người dân rơi vào vực sâu không lối thoát. Vì vậy, nếu truy cứu trách nhiệm, những cổng thông tin và truyền thông này không phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thậm chí có một trang chuyên về PIP còn luôn tự nhận mình khách quan, trung lập, nhưng đến tận ngày công ty sập, họ vẫn quảng bá cho nền tảng này, nó trắng ra là nhận nhân quảng cáo. Liêu Kinh Vũ gật mạnh đầu. Cậu nói đúng, bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù là cán bộ nhà nước hay doanh nghiệp Internet. Không ai có thể đứng ngoài khi người dân bị tổn thất nghiêm trọng như vậy. Anh lập tức ra chỉ thị. Giang Tâm, thông báo xuống dưới, hai tiếng nữa tôi sẽ đến quận Trung Sơn khảo sát, yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của phòng tài chính, cục công thương và công an quận có mặt đầy đủ, nội dung trọng tâm là an ninh tài chính. À, phía chính quyền thành phố ai phụ trách lĩnh vực này? Là phó thị trưởng Vương Kiến Huy. Giang Tâm đáp. Được, bảo ông ta đi cùng. Rõ, tôi đi làm ngay. Giang Thâm vội vàng rời đi. Hai tiếng nghe thì dài, nhưng với việc tập hợp nhân sự và chuẩn bị hành trình thì lại khá gấp gáp. Anh hiểu rõ, quận Trung Sơn là khu vực kinh tế trọng điểm của thành phố, nên việc bí thư đích thân xuống kiểm tra chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Quận trưởng quận Trung Sơn, Lưu Chi Tần, một người đàn ông hơn 50 tuổi, thân hình béo tốt, bụng phệ, nhận được thông báo thì sắc mặt lập tức khó coi. Ông ta lập tức gọi điện cho thị trưởng Quý Kiến Đạo. Thị trưởng Quý, tôi vừa nhận được thông báo bí thư Liêu hai tiếng nữa sẽ xuống kiểm tra. Sao trước đó chúng ta không hề biết? Quý Kiến Đạo cũng bất ngờ. Tôi cũng không biết. Anh ta xuống đó làm gì? Lưu Chi Tần càng cảm thấy bất thường. Anh ta yêu cầu kiểm tra lĩnh vực tài chính, gọi đầy đủ các lãnh đạo liên quan. Tôi đoán rất có thể là vì vụ Triệu Kiếm Phong ôm tiền bỏ trốn. Quý Kiến Đạo nhíu mày. Vậy thì lần này không phải chuyện nhỏ rồi. Trước đó ông đã nói xử lý ổn thỏa rồi mà. Lưu Chi Tân cười khổ. Chúng tôi đã dùng quỹ dự phòng của quận để bồi thường trước cho người có liên quan, đặc biệt là người thân của cán bộ. Theo lý mà nói, nếu họ không lên tiếng thì sự việc sẽ không lan rộng. Nhưng không hiểu sao vẫn lọt đến tai Liêu Kinh Vũ. Quý Kiến Đạo suy nghĩ rồi nói. Liêu Kinh Vũ vừa đi tỉnh Tân Tây về, chắc chắn không biết chuyện. Chắc là do thư ký hoặc tránh văn phòng báo cáo. Ông đã kiểm tra xem người thân họ có dính vào vụ này chưa? Đã kiểm tra rồi, không có. Quý Kiến Đạo thở dài. Vậy thì phiền rồi, ông chỉ có thể ứng biến thôi. Ngay lúc đó, Phó Thị trưởng Vương Kiên Huy gọi đến cho Quý Kiến Đạo. Thị trưởng, bí thư Liêu yêu cầu tôi đi cùng xuống Trung Sơn kiểm tra tài chính. Việc này quá đột ngột, ông có biết chuyện gì không? Quý Kiến Đạo đáp. Khả năng cao là vì vụ Triệu Kiếm Phong. Lần này anh ta xuống chắc chắn là muốn làm mạnh tay. Anh đi cùng thì cố gắng hỗ trợ Lưu Chi Tần, đừng để Liêu Kinh Vũ nắm được điểm yếu. Vương Kiên Huy chỉ có thể đồng ý, bởi họ đều cùng một thuyền. Sau khi cúp máy, Quý Kiến Đạo nói với Lưu Chi Tần. Yên tâm, Vương Kiên Huy sẽ đi cùng. Tôi đã dặn anh ta hỗ trợ ông. Chỉ cần ông cẩn thận, đừng để lộ sơ hở, thì Liêu Kinh Vũ cũng khó làm lớn chuyện. Nhưng rõ ràng một cơn sóng ngầm lớn đang chuẩn bị bùng nổ. Nghe Quý Kiến Đạo nói rằng Vương Kiến Huy sẽ đứng ra đỡ lời cho mình, Lưu Chi Tần lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ông ta hiểu rất rõ, hiện nay Liêu Kinh Vũ đã dần đứng vững trong thành phố Thiên Đô, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân sự, quyền lực ngày càng lớn khiến Quý Kiến Đạo khó lòng đối đầu. Dù trong bảng kinh tế và điều hành chính quyền, Quý Kiến Đạo vẫn còn tiếng nói mạnh, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra năng lực phát triển kinh tế của ông ta không bằng Liêu Kinh Vũ. Tương lai của Thiên Đô chắc chắn sẽ do Liêu Kinh Vũ nắm quyền chủ đạo. Mà phát triển kinh tế thì gắn liền với xây dựng đô thị, hạ tầng và dự án, những thứ luôn đi kèm quyền lực và lợi ích. Khi đó, nguồn lợi mà Quý Kiến Đạo có thể phân phối sẽ ngày càng ít đi. Chính vì vậy, dù vẫn đứng trong phe của Quý Kiến Đạo, Lưu Chi Tần đã bắt đầu cảm nhận rõ nguy cơ, đặc biệt là lần kiểm tra đột xuất này của Liêu Kinh Vũ, khiến ông ta đau đầu không thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Chi Tần lập tức ra lệnh cho toàn bộ bộ máy chính quyền quận Trung Sơn khẩn trương chỉnh đốn. Toàn bộ trụ sở được tổng vệ sinh lại từ trong ra ngoài, đích thân ông ta đi kiểm tra từng tầng từng phòng, tuyệt đối không cho phép ai chơi game, xem phim trong giờ làm việc. Ra lệnh, ai bị bắt lỗi sẽ bị xử lý nghiêm không bao che. Dưới áp lực này, chỉ trong hơn một giờ, toàn bộ máy quận Trung Sơn như lột xác. Người dân đến làm việc nhanh chóng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ. Trước đây trì hoãn gây khó dễ vòi vĩnh, hôm nay thì nhiệt tình nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhiều người còn không tin nổi, làm xong việc vẫn tưởng mình đang mơ. Những thủ tục trước đây phải chạy 5-7 lần, thậm chí phải bôi trơn mới xong, giờ đây lại được hướng dẫn tận tình. Thậm chí thiếu giấy tờ còn được chỉ cách bổ sung đơn giản. Sự khác biệt như trời với đất. Nhưng họ không biết rằng đó mới chính là chuẩn mực mà Liêu Kinh Vũ đã quy định từ trước. Chỉ là bình thường các cán bộ đều trên bảo dưới không nghe mà thôi. 2 giờ sau, Liêu Kinh Vũ và Vương Kiên Huy cùng đoàn công tác đến quận Trung Sơn. Cát Lỗi, bí thư quận ủy và Lưu Chi Tần dẫn đầu đoàn lãnh đạo ra đón. Liêu Kinh Vũ chỉ bắt tay qua loa, không nói nhiều, lập tức đi thẳng vào bên trong. Không vòng vo, anh đánh phủ đầu bằng cách đi thẳng tới khu hành chính, một cửa để kiểm tra thái độ phục vụ. Cát Lỗi liếc nhìn Lưu Chi Tần đầy lo lắng. Lưu Chi Tần tự tin gật đầu, không vấn đề. Kết quả kiểm tra không phát hiện sai sót về thái độ, không ai vi phạm giờ làm việc. Nhưng Liêu Kinh Vũ vốn đã biết trước điều này, anh vẫn làm, không phải vì hình thức mà là đặt bẫy. Sau khi kiểm tra xong, anh quay sang nói: Thái độ làm việc hôm nay của các anh rất tốt, đáng khen. Nhưng tôi có một thắc mắc, có phải các anh đã chuẩn bị trước để đối phó kiểm tra không? Lưu Chi Tân lập tức đáp: Không có, tuyệt đối không. Đây là phong cách làm việc thường xuyên của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu mỉm cười. Đã tốt, tôi thích sự tự tin của đồng chí. Rồi giọng anh đột nhiên lạnh xuống. Vậy tôi sẽ ghi nhớ trạng thái hôm nay. Sau này tôi sẽ kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện thái độ làm việc khác hôm nay thì đồng chí Lưu Chi Tần, tôi sẽ xử lý anh về tội làm giả tình hình và cách chức tại chỗ. Lưu Chi Tần lập tức tái mặt. Ông ta hiểu ngay mình vừa rơi vào bẫy. Hôm nay dàn dựng để quá ải, nhưng Liêu Kinh Vũ biến nó thành tiêu chuẩn cố định. Từ nay về sau chỉ cần sơ suất sẽ mất chức. Một thanh kiếm Damocles trao lơ lửng trên đầu. Đòn này quá độc. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại cho kẹo bằng vài lời khen rồi quay sang cắt lỗi. Hôm nay tôi đến đây để tìm lỗi, giờ vào thẳng vấn đề, đi họp. Trong phòng họp, sau khi mọi người ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ hỏi thư ký Giang Thầm. Các lãnh đạo chủ chốt đã đến đủ chưa? Giang Thầm kiểm tra rồi báo. Bí thư, giám đốc sở tài chính quận, cục trưởng cục công thương và giám đốc công an đều đi công tác sau đó giảm nghèo chưa về kịp, hôm nay đa số là cấp phó. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Ồ, sau đó giảm nghèo rất quan trọng, nhưng không phải nhiệm vụ chính của họ. Anh dừng lại một chút rồi nói chậm rãi. Cuộc họp này rất quan trọng, tôi đến đây để tìm vấn đề. Nếu người đứng đầu không có mặt thì tôi tìm lỗi ai đây? Rồi anh quay sang Lưu Chi Tần. Gọi điện cho họ, nói với họ, chúng tôi sẽ ngồi đây đợi, khi nào họ đến, khi đó họp. Sắc mặt Lưu Chi Tần lập tức biến đổi. Lưu Chi Tần không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại tung ra chiều chờ đợi này. Bên ngoài thì rất bình thường, chỉ là ngồi đợi. Nhưng phải nhớ rằng thân phận của Liêu Kinh Vũ là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn mấy vị trưởng phòng, cục trưởng kia nhiều lắm cũng chỉ là cấp phó phòng hoặc trưởng phòng. Một lãnh đạo cấp cao như vậy lại ngồi chờ cấp dưới, áp lực đó không phải ai cũng chịu nổi. Trong quan trường ai cũng biết, lãnh đạo ghét nhất là đi họp trễ, ghét cấp dưới thiếu nghiêm túc và đặc biệt ghét bị coi thường kỷ luật. Có thể ngoài mặt lãnh đạo vẫn cười, nhưng một khi đã ghi sổ thì chỉ một câu nói sau này cũng đủ khiến người ta khốn đốn. Lưu Chi Tần bắt đầu nhận ra Liêu Kinh Vũ cực kỳ khó đối phó. Lúc này Vương Kiên Huy biết mình phải lên tiếng. Ông ta cười nói, Bí thư Liêu, tuy ba vị lãnh đạo chưa đến nhưng còn có đồng chí Cát Lỗi và Lưu Chi Tân ở đây. Cấp phó các đơn vị cũng đã có mặt gần đủ rồi. Tôi nghĩ thiếu ba người đó cũng không ảnh hưởng lớn. Có chỉ thị gì truyền đạt xuống là được mà. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đề nghị này không ổn. Rồi coi sang Giang Thâm. Trước khi họp tôi đã yêu cầu rõ ràng là người đứng đầu phải có mặt. Cậu không quên chứ? Giang Thâm lập tức đáp. Bí thư Liêu, tôi đã nhấn mạnh với đồng chí Lưu Chi Tân 3 lần. Lưu Chi Tân lau mồ hôi. Có nhớ, nhưng họ thực sự đang ở vùng núi, đường xa, khó về kịp. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Vậy tôi hỏi anh truyền đạt thế nào? Anh tự ý cho họ không đến hay truyền đạt nguyên văn chỉ thị của tôi? Mồ hôi trên trán Lưu Chi Tân càng nhiều hơn. Tôi truyền đạt đúng, họ đang trên đường về. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta một lúc. Chỉ cần biểu hiện đó, anh đã biết đó đang nói dối. Anh bắt anh hơi nhau lại. Anh ghét nhất loại cán bộ vì giữ ghế mà nói dối, vì chôn tranh trách nhiệm mà lừa cấp trên. Loại người này cái gì cũng dám làm. Liêu Kinh Vũ bỗng mỉm cười. Thế này đi, tôi hôm nay rảnh lắm. Cả phòng im lặng. Tôi không làm gì cả, ngồi đây chờ. Gọi họ ngay, bảo họ quay về. Bao giờ họ đến chúng ta họp. Đôi anh ngả lưng nhắm mắt. Làm cán bộ phải có tinh thần kiên trì. Không còn cách nào khác, Lưu Chi Tần đành gọi điện cho chủ nhiệm phòng tài chính, cục trưởng cục công thương, trưởng công an quận, dặn họ đang đi so đó giảm nghèo thì lập tức quay về. Trong khi đó Giang Thâm lặng lẽ rời phòng họp. Anh đi thẳng ra cổng đứng chờ. Khoảng một tiếng sau, ba vị lãnh đạo kia lần lượt đến. Giang Thâm ghi nhớ hướng xe họ đi đến rồi gọi điện xác minh. Một lúc sau anh đã có kết quả. Trong phòng họp, ba người vừa ngồi xuống, Lưu Chi Tân thở vào. Bí thư Liêu, họ đến rồi, chúng ta họp được chưa? Liêu Kinh Vũ liếc nhìn thấy Giang Thâm chưa về. Chưa vội, đợi thêm đã. Vài phút sau Giang Thâm quay lại. Liêu Kinh Vũ lúc này mới nói, được rồi, bắt đầu họp. Lưu Chi Tân tưởng đã quá ải, nhưng ông ta đã nhầm. Liêu Kinh Vũ nhìn ba người. Các anh từ đâu về? Người thứ nhất nói, thôn Lý Câu, huyện Giang Tả. Người thứ hai thì nói, thôn Tả Gia Loan, huyện Thanh Ngưu. Người thứ ba thì nói: Trấn Nha Hồng Kiều, huyện Song Hà. Liêu Kính Vũ hỏi tiếp: Các anh về thẳng đây hay ghé cơ quan? Về thẳng ạ. Cả ba đồng thanh. Liêu Kính Vũ gật đầu cười: Chạy hàng trăm cây số mà không ghé cơ quan, trực tiếp đến họp. Tốt, rất đáng khen. Ba người thở phào, còn hơi đắc ý. Nhưng ngay sau đó, Liêu Kính Vũ đổi giọng: Các anh không lừa tôi đấy chứ? Không khí lập tức đông cứng. Lý Tiên Khoa vội vàng: Sao dám, chúng tôi không dám lừa bí thư. Hoàng Dũng cũng gật đầu: Chúng tôi nói thật, không nói dối. Mã Lương Hoành còn diễn sâu: Chúng tôi là cán bộ đảng, luôn tuân thủ nguyên tắc. Liêu Kính Vũ cười nhẹ: Tốt, nếu thật vậy tôi yên tâm. Lúc này Vương Kiên Huy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta lập tức chen vào: Bí thư Liêu, hãy để đồng chí Mã Lương Hoành báo cáo trước về tài chính. Ý đồ của hắn là đánh lạc hướng, tránh đào sâu chuyện nói dối. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị từ trước, anh không để thoát, chậm rãi nói: Ba nơi các anh nói khoảng cách khác nhau. Đôi nhìn thẳng: Xa nhất là Nha Hồng Kiều, ít nhất 4 tiếng đường. Gần nhất là Tả Gia Loan, 2 tiếng. Anh dừng lại, ánh mắt sắc sảo: Nhưng người xa nhất lại đến nhanh nhất, người gần nhất lại đến chậm nhất, mà ba người lại đến gần như cùng lúc. Cả phòng chết lặng. Liêu Kinh Vũ vẫn gõ nhẹ bàn: Có ai giải thích giúp tôi không? Khi Liêu Kinh Vũ hỏi ra câu đó, bất kể là Mã Lương Hồng, Lý Tiên Khoa hay Hoàng Dũng, cả ba đều chết lặng. Ngay cả Lư Chi Tân cũng có chút sững sờ. Bọn họ không thể ngờ rằng, dù chưa từng đến những nơi kia, Liêu Kinh Vũ lại nắm đó thời gian di chuyển về thành phố chính xác đến vậy. Sắc mặt ba người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Họ nhìn nhau nhưng tất cả đều im lặng. Tuy nhiên họ đều là những kẻ lanh lợi. Việc kiếm cớ thì không khó. Người thì nói vốn cần 4 tiếng nhưng tài xế chạy quá tốc độ nên đến nhanh. Người khác nói bình thường chỉ mất 1 tiếng nhưng bị tắc đường nên đến muộn. Người còn lại nói xe hỏng giữa đường nên bị chậm trễ. Nói chung với họ chẳng có gì phải lo, chỉ là bịa một lý do mà thôi. Nhưng họ đã bỏ qua một điều: thái độ làm việc của Liêu Kinh Vũ cực kỳ nghiêm túc. Khi họ nói xong còn có chút đắc ý nhìn về phía Liêu Kinh Vũ thì Giang Thâm bất ngờ lên tiếng: Ba vị, trước khi các anh bước vào đây, tôi đã thông báo cho cơ quan công an thành phố. Họ đã truy ngược hành trình xe của các anh và kết quả cho thấy xe của các anh đều xuất phát từ cơ quan riêng. Và từ đó đến đây chậm nhất cũng chỉ 20 phút. Vậy chuyện này các anh giải thích thế nào? Trước đó các anh đều phủ nhận là xuất phát từ đơn vị, vì sao lại nói dối để lừa bí thư Liêu? Các anh cho rằng bí thư Liêu dễ bị lừa sao? Hay là muốn đạt được mục đích gì khác? Đây chính là phong cách của một đệ nhất thư ký. Có lúc sẽ trực tiếp nói ra những điều mà lãnh đạo muốn nói, không chút nể nang. Ba người bị lời của Giang Thâm làm cho cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chú đầu xuống đất. Quá mất mặt, không còn chỗ dung thân. Nhưng trong lòng họ lại càng oán hận Giang Thâm hơn. Anh thành đối gọi công an làm gì, điều tra chúng tôi làm gì, chúng tôi chỉ là mấy kẻ tay sai mà thôi. Lúc này Giang Thâm liếc nhìn Lư Chi Tân một cái. Dù sao chính Lư Chi Tân là người đầu tiên nói rằng ba người này đi xuống cơ sở làm công tác xóa đói giảm nghèo. Giờ lời nói dối bị vạch trần, sắc mặt ông ta cũng rất khó coi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Mã Lương Hồng: Anh nói đi, vì sao lại nói dối tôi? Vì sao rõ ràng từ cơ quan đến đây chỉ mất 20 phút mà lại cố tình chậm trễ hơn 1 tiếng đổi mới tới? Là anh có thái độ chống đối mệnh lệnh của tôi hay là có điều gì cần che giấu? Mã Lương Hồng cúi đầu thật thấp, không nói một lời. Lúc này anh ta không dám mở miệng nữa, bởi việc không đến dự họp vốn là chủ ý của Lư Chi Tân. Họ chỉ làm theo chỉ thị, nhưng giờ mà nói ra trước mặt lãnh đạo thì khác nào tự chặt đường sống. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn anh ta rồi tiếp tục: Đây là lần cuối cùng tôi hỏi, việc các anh cố ý không đến còn bịa chuyện đi cơ sở là do các anh tự làm hay là Lư Chi Tân nói dối thay các anh? Nếu các anh tiếp tục im lặng, tôi sẽ coi đây là hành vi cố ý của các anh và xử lý theo hướng đó. Đối với kiểu cán bộ như thế này, Liêu Kinh Vũ xử lý vô cùng thuần thục. Nghe vậy Mã Lương Hồng bắt đầu hoảng. Trước mặt anh ta là bí thư thành ủy, nếu để lại ấn tượng xấu thì con đường quan lộ sau này coi như tiêu tan. Hai người còn lại cũng căng thẳng nhìn về phía Mã Lương Hồng, quyết định của anh ta sẽ ảnh hưởng đến họ. Sau một hồi do dự, Mã Lương Hồng nói: Bí thư Liêu, việc hôm nay chúng tôi không đến đúng là có nguyên nhân. Trước khi nhận thông báo họp, chúng tôi đều nhận nhiệm vụ từ chủ tịch khu yêu cầu phải hoàn thành trước 3 giờ chiều. Chưa xong thì không được làm việc khác, vì vậy chúng tôi mới không thể đến. Đây là một lời nói dối được tính toán kỹ. vừa ám chỉ vai trò của Lư Chi Tần cũng không trực tiếp tố cáo. Lư Chi Tần lập tức hiểu ý, liền đỡ lời. Bí thư Liêu, rất xin lỗi, là tôi nhớ nhầm. Tôi có giao nhiệm vụ cho họ chuẩn bị công tác xuống cơ sở và có giới hạn thời gian. Vừa được gặp anh, tôi căng thẳng quá nên quên mất. Đây là lỗi của tôi xin nhận trách nhiệm. Dù miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng Lư Chi Tần lại không phục, cho rằng Liêu Kinh Vũ đang làm quá chuyện nhỏ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lư Chi Tần, liền đoán được trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Nhưng sự việc đã đến bước này, anh cũng lời tiếp tục truy cứu nữa. Đến đây, người sáng suốt đều đã nhìn rõ chân tướng. Hơn nữa, màn chính hôm nay còn cần những người này xuất hiện. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, coi như phản hồi với lời giải thích của Lư Chi Tần. Dù Lư Chi Tần và mọi người đều nhìn ra sự không hài lòng của anh, nhưng thấy anh không tiếp tục truy cứu, tảng đá trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Kinh Vĩ cũng thở vào một hơi dài. Khí thế của Liêu Kinh Vũ hiện tại ngày càng mạnh mẽ, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ tạo áp lực rất lớn. Ánh mắt anh quét qua toàn trường, giọng trầm xuống. Trước khi đến đây tôi đã thông báo rõ, hôm nay chủ yếu là kiểm tra công tác của các anh ở lĩnh vực tài chính Internet, và tôi đến là để bắt lỗi. Vậy nên bây giờ tôi nói thẳng luôn, mọi người phải trả lời nghiêm túc từng câu hỏi của tôi. Toàn bộ quá trình hỏi đáp hôm nay sẽ được ghi âm và lập biên bản. Nói xong, anh nhìn sang Giang Thâm. Giang Thâm đã đặt máy ghi âm lên bàn, mở sẵn laptop để ghi chép. Lư Chi Tần lập tức trợn mắt, còn Mã Lương Hồng, Lý Tiên Khoa và Hoàng Dũng thì cảm thấy chân hơi mềm ra. Vương Kiên Huy nhíu mày, nhìn cách chuẩn bị của Giang Thâm. Ông ta chợt nhận ra, cuộc kiểm tra hôm nay rất có thể là Liêu Kinh Vũ cố ý gọi mình đến, rốt cuộc là để thị uy hay còn mục đích khác. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Tôi nghe nói trước đây dưới sự tổ chức của chính quyền quận, phòng tài chính, cục công thương và công an quận đã lập một tổ điều tra liên ngành về tài chính Internet, từng đến công ty Kim Linh Tân để khảo sát, còn trao cho họ nhiều danh hiệu, có chuyện này không? Mã Lương Hồng là người lên tiếng trước. Bí thư Liêu, đúng là chúng tôi đã đến khảo sát và có trao giấy khen, nhưng đó là để ghi nhận đóng góp trước đây của họ cho kinh tế thành phố, là đánh giá quá khứ chứ không phải tương lai. Liêu Kinh Vũ xua tay ngắt lời. Đồng chí Mã Lương Hồng, hãy nghe đó câu hỏi của tôi chỉ hỏi có hay không, không hỏi những thứ khác. Đừng lảng tránh hay trả lời ngoài câu hỏi. Tôi hỏi gì, anh trả lời đúng cái đó, không cần giải thích. Khi nào cần tôi sẽ hỏi thêm. Lời giải thích bị cắt ngang, sắc mặt Mã Lương Hồng tái đi. Anh ta nhận ra rõ ràng vị bí thư trước mặt này không dễ đối phó chút nào. Anh ta không nghe giải thích, còn giới hạn phạm vi trả lời, như vậy hoàn toàn bị động. Nhưng không còn cách nào, quan trường là vậy, cấp trên áp chế tuyệt đối. Có chuyện đó, Mã Lương Hồng trả lời. Liêu Kinh Vũ quay sang Lý Tiên Khoa và Hoàng Dũng. Còn các anh? Có. Hai người đồng thanh gật đầu. Chuyện này đã được truyền thông đưa tin, trên mạng cũng có video, lại còn trao đầy giấy khen trong công ty, không thể chối cãi. Được. Câu hỏi thứ hai, tổ điều tra của các anh đã làm gì ở công ty đó? Kết luận cuối cùng là gì? Mã Lương Hồng không suy nghĩ nhiều đáp. Chúng tôi đến khảo sát và giám sát hoạt động của họ, tiến hành kiểm tra tài chính kinh doanh, xác minh các thông tin liên quan và kết luận đây là một công ty có tình hình rất tốt. Nghe đến đây, Vương Kiên Huy lập tức biết là có vấn đề lớn. Ông ta đã làm việc với Liêu Kinh Vũ không ít, hiểu rõ con người này. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản kia thực chất ẩn chứa sát cơ. Cái bẫy đã đào sẵn, chỉ cần sơ suất, Mã Lương Hồng và những người kia sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Vương Kiến Huy định lên tiếng nhắc nhở Mã Lương Hồng, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt nghiêm nghị của Liêu Kinh Vũ quét tới, khiến ông ta chột dạ, không dám mở miệng nữa. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, anh nhìn Mã Lương Hồng rồi chuyển sang Lý Tiên Khoa và Hoàng Dũng. Các anh có đồng ý với câu trả lời của Mã Lương Hồng không? Hai người đều gật đầu. Dù là ai trả lời thì nội dung đó cũng đã là mẫu chuẩn rồi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn. Hay lắm, điều tra giám sát, kiểm tra nghiêm túc, nghe rất hay. Vậy các anh có thể nói rõ đã làm những gì không? Hồ sơ kiểm tra chắc phải có chứ, mang cho tôi xem. Bí thư Liêu, chúng tôi không có hồ sơ kiểm tra. Mã Lương Hồng đã lờ mờ đoán ra hướng tấn công của đối phương, liền tung chiêu cuối. Không có chứng cứ thì anh làm gì được chúng tôi? Ồ, không có hồ sơ. Tại sao lại không có? Theo quy định trong văn bản do thành phố ban hành, lần kiểm tra này có bắt buộc phải lập hồ sơ không? Liêu Kính Vũ hỏi ngược lại. Mã Lương Hồng nhất thời cứng họng. Anh ta không ngờ đối phương lại thuộc lòng cả những chi tiết nhỏ như vậy. Trong lòng thầm trừ rủa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lưu Chi Tần. Lưu Chi Tần buộc phải đứng ra đỡ đạn. Bí thư Liêu, đúng là văn bản có yêu cầu lập hồ sơ, nhưng trong thực tế do liên quan đến bí mật kinh doanh và nhiều yếu tố khác nên không tiện ghi chép chi tiết, mong anh thông cảm. Vương Kiến Huy cũng tiếp lời. Đúng vậy, nhiều chính sách khi triển khai thực tế cần linh hoạt tùy tình hình. Liêu Kính Vũ gật đầu cười. Cũng có lý, vậy bỏ qua vấn đề này. Mã Lương Hồng thở dài, nhưng Liêu Kính Vũ lập tức chuyển hướng. Không có hồ sơ thì thôi, nhưng các anh chắc có dùng thiết bị ghi hình chấp pháp để ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra chứ? Đây là quy định bắt buộc trong văn bản. Anh nhìn thẳng vào Hoàng Dũng. Hoàng Dũng cười khổ lắc đầu. Thực tế họ chưa từng coi những quy định đó ra gì. Với những doanh nghiệp nhạy cảm, họ càng không mang theo thiết bị ghi hình vì sợ sau này bị truy cứu trách nhiệm. Liêu Kính Vũ quay sang Mã Lương Hồng. Thiết bị ghi hình cũng không mang? Vâng ạ, là do phía doanh nghiệp yêu cầu. Họ lo ngại lộ bí mật kinh doanh. Một cái cớ quen thuộc và thường rất hiệu quả. Liêu Kính Vũ nhào mắt. Vậy các anh rất coi trọng ý kiến doanh nghiệp. Đúng vậy ạ. Chính bí thư từng nhấn mạnh trong cuộc họp rằng cơ quan nhà nước phải phục vụ doanh nghiệp, không được tỏ thái độ cửa quyền. Mã Lương Hồng đáp, tưởng đằng đã bắt bài được lời của lãnh đạo. Liêu Kính Vũ bật cười. Trí nhớ của anh tốt đấy, nhưng anh quên một điều. Tiền đề là phải tuân thủ pháp luật. Thế nào là chấp pháp theo luật? Là phải làm đúng theo quy định của pháp luật và văn bản chính sách. Văn bản đã yêu cầu thì phải làm. Còn chuyện doanh nghiệp lộ bí mật, văn bản cũng đã có điều khoản bảo mật rõ ràng. Những công ty tài chính lớn gấp 10, gấp trăm lần công ty đó vẫn chấp nhận ghi hình đầy đủ. Sao họ không lộ bí mật? Đây là do các anh tự ý bỏ qua hay doanh nghiệp kiên quyết phản đối? Ánh mắt anh lạnh như dao khóa chặt Mã Lương Hồng. Mã Lương Hồng bội đáp. Chúng tôi chắc chắn không tự ý bỏ qua, mọi việc đều làm theo đúng tinh thần chỉ đạo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nếu đã như vậy thì tôi lại có câu hỏi mới. Kể từ khi tổ công tác liên ngành về tài chính Internet này được thành lập, các doanh nghiệp được kiểm tra chắc chắn không chỉ có mỗi Kim Linh Tân tài chính đúng không? Tôi từng thu thập một số tài liệu trên mạng. Riêng trong năm này thôi, những lần các anh đi kiểm tra có thể tìm thấy trên mạng đã ít nhất 5 lần. Điều này không sai chứ? Mã Lương Hồng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Vậy thì tốt, các anh hãy mang toàn bộ những lần kiểm tra đó ra đây cho tôi xem, bao gồm cả những lần có thể tìm thấy trên mạng và những lần không có trên mạng. Miễn là các anh có đầy đủ biên bản kiểm tra và dữ liệu ghi lại từ thiết bị ghi hình chấp pháp, tôi muốn xem toàn bộ quá trình. Việc này chắc không có vấn đề gì chứ? Không thể nào tất cả các doanh nghiệp đều không cho các anh ghi chép nội dung kiểm tra, cũng không cho mang theo thiết bị ghi hình chấp pháp được chứ? Nghe đến đây, Mã Lương Hồng lập tức im mặt, mồ hôi trên trán tuôn xuống lộp bộp. Bên cạnh, Lý Tiên Khoa và Hoàng Dũng cũng mặt mày tái nhợt. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại đột ngột tấn công từ góc độ này. Phải biết rằng ngay cả khi từng cơ quan đơn lẻ đi chấp pháp, để tránh rắc rối cho bản thân và không để cấp trên nắm được chứng cứ sai phạm, họ cũng không mang theo thiết bị ghi hình, cũng không lập biên bản kiểm tra, huống hồ là khi hành động theo tổ liên ngành. Từ đầu đến cuối, họ căn bản chưa từng làm việc theo đúng quy định, đúng kiểu trên có chính sách, dưới có đối sách. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Vương Kinh Huy hơi nhíu mày nhìn ba người Mã Lương Hồng với vẻ không hài lòng. Dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, những quy định này chính ông cũng từng biểu quyết thông qua, đây vốn là các chính sách quan trọng để chuẩn hóa công tác quản lý chấp pháp của thiên đô. Nếu cấp dưới không thực hiện thì những văn bản này chẳng khác nào giấy lộn, còn ý chí của lãnh đạo thì làm sao được triển khai? Nếu không triển khai, vậy những cuộc họp thường vụ đầy tranh luận trước đó còn có ý nghĩa gì nữa? Thế nào, sao các anh không nói gì? Rốt cuộc tổ công tác của các anh có dùng thiết bị ghi hình để ghi lại quá trình chấp pháp không? Có biên bản kiểm tra không? Rốt cuộc là có hay không? Đến câu cuối cùng, Liêu Kính Vũ đột nhiên tăng cao giọng. Không, không có. Ba người đồng thanh đáp, giọng nhỏ như muỗi. Sắc mặt Liêu Kính Vũ trở nên lạnh lẽo, nhìn chăm chăm ba người hừ lạnh. Được lắm, ba người các anh. Những người đứng đầu ba cơ quan quyền lực như vậy lại không chấp hành chỉ thị về chấp pháp theo pháp luật do thành ủy và chính quyền thành phố ban hành. Xem ra trong mắt các anh, thành ủy và chính quyền thành phố căn bản không tồn tại. Điều này chứng tỏ các anh vô cùng vô trách nhiệm. Nếu những vị trí lãnh đạo quan trọng như vậy lại do các anh đảm nhiệm, thì chẳng phải là dùng người sai lầm nghiêm trọng sao? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ quay sang Cát Lỗi. Đồng chí Cát Lỗi, trong việc sử dụng ba người này, đồng chí với tư cách là bí thư quận ủy không thể thoái thác trách nhiệm. Sau cuộc họp, đồng chí viết một bản kiểm điểm gửi lên thành ủy, tiến hành kiểm điểm sâu sắc, đồng thời trước mắt miễn nhiệm tại chỗ ba người này, thay bằng những người có thể thực sự chấp hành chỉ thị của thành ủy và chính quyền thành phố. Cát Lỗi lập tức gật đầu. Bí thư Liêu, tôi xin nhận trách nhiệm, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời ra soát lại việc bố trí nhân sự. Bên ngoài thì nhận lỗi thành khẩn, nhưng trong lòng Cát Lỗi lại rất vui. Bởi ba người này vốn là phe của Lư Chí Tân, trước giờ không nghe theo chỉ đạo của ông ta. Nay có Liêu Kinh Vũ chống lưng, ông ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này ra tay, củng cố quyền lực, đứng vững tại Trung Sơn, vừa là nguy cơ vừa là cơ hội chính trị. Ngược lại, lúc này Lư Chí Tân siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ tột độ. Hắn cảm thấy Liêu Kinh Vũ đang trực tiếp can thiệp nhân sự của quận Trung Sơn, rõ ràng là đang đứng về phía Cát Lỗi để chen ép mình. Không được, tuyệt đối không được. Nếu không phản kháng, cục diện mà hắn giải công gây dựng bao năm ở Trung Sơn rất có thể sẽ sụp đổ chỉ vì chuyện này, điều mà hắn không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Lư Chí Tân do dự một chút rồi nói: Bí thư Liêu, chuyện lần này tuy ba người họ có chỗ thực hiện chính sách chưa đúng, nhưng đó cũng là do quan tính công việc. Trước kia cách làm như vậy đã thành thói quen, muốn thay đổi ngay cũng không dễ. Chúng ta nên cho họ thêm thời gian thích nghi, nhất là các lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan. Họ là nền tảng để triển khai chính sách, bây giờ họ đã nhận ra sai lầm, liệu có nên cho họ một cơ hội sửa sai không? Nói xong, Lư Chí Tân liếc nhìn ba người kia. Ba người lập tức hiểu ý, vội vàng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Trước đây chúng tôi chưa nhận thức được chính sách này quan trọng đến mức nào, cũng chưa hiểu việc chấp pháp nghiêm minh theo pháp luật là tất yếu. Chúng tôi chỉ nhìn thấy cách làm đó hơi phiền phức, lại dễ khiến doanh nghiệp phản cảm nên mới tiếp tục theo thói quen cũ. Nhưng xin bí thư yên tâm, sau này chúng tôi nhất định sẽ làm đúng pháp luật, tuyệt đối không tái phạm sai lầm như hôm nay nữa. Thế thời cơ phù hợp, Vương Kiến Huy lập tức đứng ra nói đỡ. Đúng vậy, bí thư Liêu, họ đã nhận sai, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo tôi nên cho họ một cơ hội sửa sai. Liêu Kinh Vũ từ sớm đã đoán được chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy. Hơn nữa, việc anh cố ý đưa Vương Kiến Huy đi cùng hôm nay chính là để có người tạo lực cản, từ đó mình vừa nhượng bộ vừa phản kích, như vậy hiệu quả cuối cùng sẽ hợp lý hơn, cũng dễ được nhiều người chấp nhận hơn so với xử lý trực tiếp. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi nói: Được, nếu đồng chí Vương Kiến Huy đã đứng ra xin cho các anh, thì việc không chấp hành chỉ thị của thành ủy và chính quyền thành phố tôi tạm thời ghi lại, trước mắt chưa truy cứu, chờ xem biểu hiện sau này. Ba người lập tức gật đầu liên tục. Nhưng Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi: Tiếp theo tôi có vấn đề khác cần làm rõ. Có người dân phản ánh rằng sau khi xảy ra vụ ông chủ kiêm lĩnh Tân Tài chính Triệu Kiếm Phong bỏ trốn, tổ công tác liên ngành và tài chính internet của các anh đột nhiên giải tán. Hậu quả là khi người dân muốn tìm tổ này để phản ánh thì không còn ai để tìm, dẫn đến bức xúc lan rộng. Tôi muốn biết việc giải tán này ai là người quyết định, vì sao lại giải tán đúng vào thời điểm then chốt. Các anh có biết rằng chỉ riêng tỉnh Thiên Đô đã có hàng chục nghìn người dân đầu tư vào nền tảng và bị thiệt hại nặng nề hay không? Vì sao các anh không đứng ra giải thích cho người dân? Các anh sợ bị dân chút giận sao? Hay là đang trốn tránh trách nhiệm? Giọng Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lẽo. Bây giờ tôi cần một câu trả lời rõ ràng. Quyết định giải tán tổ công tác là do ba người các anh cùng quyết định, hay là do quận ủy, chính quyền quận quyết định? Vấn đề này rất quan trọng, tôi phải làm rõ. Cát Lỗi lập tức lên tiếng trước. Bí thư Liêu, quận ủy chúng tôi không hề ra quyết định nào liên quan đến việc này. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã yêu cầu ba người họ lập tức tái lập tổ công tác, đồng thời phải trả lời người dân và báo cáo lại cho tôi. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được báo cáo nào. Vừa nghe xong, mồ hôi trên trán Lư Chí Tân lập tức túa ra. Rất đơn giản, quyết định này chính là do hắn đưa ra. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ rõ ràng đang truy trách nhiệm, hắn không dám thừa nhận, chỉ có thể nhìn về phía ba người kia. Việc giải tán trước đó vốn là để bảo vệ họ, giờ đến lúc họ phải gánh đỡ. Mã Lương Hồng nhìn ánh mắt của Lư Chí Tân là hiểu ý, đành cắn răng nói: Bí thư Liêu, chuyện này thật ra không phải ai quyết định cả, cũng không có quyết định chính thức nào, chỉ là thời gian đó ba chúng tôi đều bận công việc chính, không thể quan tâm đến tổ công tác, mà do chúng tôi không trực tiếp chủ trì nên cấp dưới tưởng rằng tổ đã giải tán. Thực ra tổ công tác vẫn tồn tại, chỉ là tạm thời chưa triển khai hoạt động thôi. Đây là một cái cớ rất khéo, gần như hóa giải toàn bộ thế công của Liêu Kinh Vũ. Lư Chí Tân thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm khen Mã Lương Hồng có đầu óc nhanh nhạy, trong thời gian ngắn đã bịa ra được một lý do hợp lý như vậy để đối phó, đúng là người có thể gánh việc cho lãnh đạo, đáng để trọng dụng sau này. Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng không thể không thừa nhận rằng lời giải thích này không có sơ hở rõ ràng. Không có văn bản chính thức, tức là không có chứng cứ, người ta nói sao thì tạm thời phải nghe vậy. Anh không khỏi cảm thán, muốn làm một quan tham ích kỷ cũng cần có trình độ, không phải ai cũng làm được. Nếu những người này dùng trí tuệ của mình để phục vụ người dân thì dân chúng sẽ hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc họ lại dùng nó để chôn tranh trách nhiệm, che giấu cấp trên, khiến dân oan thán. Liêu Kinh Vũ nhìn Mã Lương Hồng lạnh lùng. Lời của đồng chí nghe cũng có lý, tạm thời tôi không truy cứu trách nhiệm việc này nữa. Nhưng bây giờ tôi đại diện cho người dân trong và ngoài tỉnh, những người bị Kim Lĩnh Tân tài chính lừa đảo, hỏi các anh một câu. Ba người các anh với tư cách tổ công tác phải trả lời trung thực từng câu, mỗi câu đều phải có đáp án rõ ràng. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để truy cứu trách nhiệm sau này. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu lần này các anh còn nói dối thì xin lỗi, sẽ bị cách chức ngay tại chỗ, không có bất kỳ khả năng nào khác. Nghe rõ chưa? Ba người liên tục gật đầu, vừa gật đầu vừa lau mồ hôi trên trán. Áp lực mà Liêu Kinh Vũ tạo ra đối với họ quả thực quá lớn, khiến cả ba gần như không thể chống đỡ nổi. Mới gặp anh chưa bao lâu, nhưng từng đợt thủ đoạn đã liên tiếp dồn tới, khiến họ phải liên tục ứng phó đến mức kiệt sức. Nếu không có Lư Chi Tân và Vương Kiến Huy liên tục đứng ra nói đỡ, e rằng ba người họ đã sớm sụp đổ. Nhưng dù có hai người đó chống lưng, áp lực mà họ phải chịu vẫn ngày càng lớn. Phải biết rằng chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi vừa rồi, Liêu Kinh Vũ đã hai lần tha cho họ, nhưng cũng chính vì vậy lần truy hỏi này chính là cửa ải cuối cùng. Nếu lần này bị bắt được sơ hở, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không còn nương tay nữa, cho dù Quý Kiến Đào có đứng ra xin giúp cũng vô ích. Nói cách khác, họ đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn ba người, khoe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, hỏi: các anh đi kiểm tra liên hợp tại công ty tài chính Kim Lĩnh Tân vào thời gian nào? Khoảng hơn 20 ngày trước. Mã Lương Hồng cố nhớ lại rồi trả lời: cụ thể là lúc mấy giờ các anh đến công ty? Khoảng 10 giờ rưỡi sáng. Tại sao lại đến muộn như vậy? Chúng tôi cần tập trung trước, họp nhỏ để bàn phương án kiểm tra, nên đến nơi thì đã khoảng 10 giờ rưỡi. Câu trả lời của Mã Lương Hồng vẫn trôi chảy, nhưng Liêu Kinh Vũ để ý thấy ánh mắt hắn dao động, thỉnh thoảng lộ vẻ suy tính, rõ ràng đang cân nhắc xem lời nói có sơ hở hay không. Tuy vậy, Liêu Kinh Vũ không vội vàng tấn công mà tiếp tục hỏi từng bước một. Đối với con mồi, anh có đủ kiên nhẫn và rất hiểu nghệ thuật đánh bất ngờ. Sau khi đến đó, các anh đã làm gì? Chúng tôi tổ chức tọa đàm nghe báo cáo của công ty. Thảo luận trong bao lâu? Khoảng một tiếng. Sau đó làm gì? Ăn cơm ạ. Ăn cơm? Ăn ở đâu? Tại khách sạn Thiên Đô. Khách sạn 5 sao à? Vâng. Khi trả lời đến đây, trán Mã Lương Hồng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chuỗi câu hỏi của Liêu Kinh Vũ tưởng như rất bình thường, giống như hỏi chuyện phiếm, nhưng với sự nhạy bén chính trị, Mã Lương Hồng đã nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào bẫy. Đầu óc hắn quay cuồng, cố tìm xem trong lời nói có lỗ hổng nào không, đồng thời đoán xem câu hỏi tiếp theo của Liêu Kinh Vũ sẽ là gì để kịp đối phó. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lẽo: buổi trưa các anh có uống rượu không? Tiêu chuẩn bữa ăn là bao nhiêu? Tôi khuyên anh đừng nói dối, vì những việc này đều có thể kiểm tra được. Mã Lương Hồng cố giữ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt đã thoáng qua một tia hoảng loạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.